này cũng có thể bị hiểu sai thành ý khác. Lại bộ khảo công Tư Lang Trung cười ngất. Hiểu sai thành gì? Chẳng lẽ là nhân kiết khí, mãnh như công cầu sao? Thảm quá, lại còn cùng bộ với ta nữa. Vị khảo công lang trung này đã ôn tập cho biểu đệ hắn ta suốt 3 tháng. 3 tháng trời, biểu đệ hắn ta lại tặng hắn ta một bất ngờ lớn như vậy. Ha ha ha ha ha, tửu đờ, em mở mãnh cầu chỉ việc đàn ông uống thuốc xong thì ở trong tửu đờ. Em mờ làm chuyện kia mãnh như chó được. Ha ha ha ha ha ha. Cách chương.